Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Ba Ba Lạnh Lùng, tác giả Anh Túc, dịch giả Mẹ Bầu. Nhớ lại ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đêm khuya ngày hôm đó cũng yên tĩnh như bao ngày thường, ngoại trừ con chó trong đội tuần tra thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài mà sủa vài tiếng. Một chiếc xe con màu trắng lạnh lẽ nhanh chóng dừng lại ở bên cạnh khu dân cư cao cấp. Chủ xe tắt đèn pha, sau khi tắt đèn cũng không còn có một hành động nào. Sau đó suốt cả đêm, chiếc xe gần như cũng không có động tĩnh gì. Mãi đến khi nơi đường chân trời lộ ra một tia nắng, những đám mây cũng bị những tia nắng đầu tiên nhuộm thành màu lam nhàn nhạt. Một bóng người trên thân mặc một chiếc áo lông rất dài mới lặng lẽ xuống xe. Nhìn bóng dáng đó cũng không khó đoán ra, chắc chắn đây là một cô gái còn trẻ, dáng nhỏ gầy, trong lòng đang ôm chặt một chiếc túi lớn đựng thứ gì đó. Cô liều mạng kéo sụp chiếc mũ, giống như sợ bị người khác nhìn thấy bóng dáng của mình vậy. Toe toe. Âm thanh bén nhọn của chiếc đèn đồng chọc thủng buổi sớm yên tĩnh. Cô gái hoảng hốt, một chiếc xe máy ngông nghênh đi đưa báo sớm. Còi xe inh ỏi vụt qua bên cạnh. Bác già đưa báo cũng không liếc nhìn cô thêm một cái nào, nhét báo vào thùng rồi tiếp tục chạy. Đã đến lúc phải làm ngay không chút do dự. Dường như đã quyết tâm, cô gái cúi đầu đi dọc theo bức tường bao quanh, nhanh chóng đến cửa chính mới dừng lại. Nơi cổng của mỗi khu biệt thự cao cấp đều được trang trí một cái máy camera để trên cột và theo dõi bốn phương tám hướng, kể cả các góc chết. Cô gái cố gắng kéo chiếc mũ thấp hơn, từ đầu tới cuối đều cúi đầu cực thấp, lại còn đeo một chiếc kính màu cà phê gần như là che kín nửa gương mặt. Sau đó cô nhẹ nhàng đem thứ vẫn ôm gắt gao ở trong ngực lúc trước đặt trên một mặt đất, nhìn xa xa giống như là thứ chăn gối gì đó. Cô cúi đầu tựa như lại do dự một chút, đôi tay lại sờ sờ ở trên chăn. Đột nhiên cô gái không biết như là bị tiếng gì đó làm cho phát hoảng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, chú ý tới người đang ở trong nhà đi xa. Cô hạ quyết tâm đứng dậy rồi chạy rút lui. Tiên sinh, tiên sinh. Vốn đang dự định tới mở cửa xe làm cho ấm, người lái xe đột nhiên khẩn trương thục mạng chạy vào, trên tay còn mang theo một khối to bằng vải bố. Chuyện gì vậy? Đêm qua đã thức khuya, hôm nay trời mới sáng sớm lại đã phải đi họp. Chủ nhân của khu nhà ở cao cấp nhất thời đầu còn chưa xoay kịp. Người lái xe không để ý đã lớn tiếng ồn ào. Ấy, ở cửa có cái gì? Thấy bộ dáng chân tay luống cuống của người lái xe, anh lại trầm ổn khác thường, dường như là cho dù ngoài cửa là một thi thể đang nằm hay là một vật nổ đều không dọa nổi anh. Ấy, cái này. Lái xe kéo một góc của cái bọc đang ôm trong lòng lên. Đây là cái gì vậy? Người đàn ông giống to lên. Tiếp theo, nhảy tới ba bước, cà phê trong ly cầm trên tay bắn tung tóe ra chiếc áo ngủ, chỉ còn lại một nửa ly. Đôi chân dài bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích giống như là bức tượng thạch cao vậy. Còn cả cái này nữa. Bác lái xe rất thông cảm với tiên sinh, rút từ trong ôm vải bố ra một lá thư. Trên tờ giấy viết cái gì? Ngữ khí của người đàn ông đã run run. Kính chào phó tiên sinh. Có lẽ ngài cũng không nhớ rõ, nhưng quả thật đây là con của ngài. Xin ngài hãy nhận lấy. Tôi biết rằng cho dù tôi có giải thích thế nào cũng đều dư thừa, nhưng hiện giờ quả thực tôi đang gặp khó khăn, không thuận tiện mang theo đứa nhỏ. Nó mới chỉ là có hơn một tháng, phiền ngài giúp tôi chăm sóc nó một năm. Sau một năm tôi sẽ lại đến đón nó về nhà. Xin cảm ơn. Chỉ là mấy câu ngắn ngủi, người đàn ông nhìn Đầu tiên là thở dốc vì kinh ngạc, tiếp theo là toàn thân cứng ngắc, nhịp thở như dừng lại, xanh cả mặt. Nó là con trai của tôi sao? Người đàn ông nhìn khối thịt nhỏ trong tay lái xe, lại dùng ngón tay chỉ bản thân. Lái xe ôm đứa trẻ sơ sinh trọng lượng không đáng là bao, nhất nhất liền đối chiếu đứa trẻ từ ánh mắt, cái mũi, cái miệng đến khuôn mặt. Đúng vậy, người đàn ông luôn tự nhận mình là một người biết bình tĩnh tiết chế, cho dù là Thái Sơn có sập trước mặt. Mặt anh cũng không hề đổi sắc, nhưng hiện giờ lông mày của anh không chỉ có vo thành một nắm, ngay cả ánh mắt cũng trợn thật lớn, toàn thân còn kinh hãi đến không sao mà nhúc nhích được. Trên đời này làm sao có thể lại có một loại phụ nữ này cơ chứ? Cứ cho rằng đây là nơi của mèo đi chăng nữa, đã đưa mèo đến cửa nhà anh ta lại còn nghĩ có thể dọn đường về nhà hay sao? Xít! Người đàn ông không nhịn được chửi thề một tiếng. Chuyện thứ nhất anh nên làm lúc này là cái gì? Hoãn lại hội nghị, xét nghiệm DNA, hay là báo cảnh sát xử lý? Anh đưa tay đón nhận cái khối thịt nho nhỏ kia. Sao đứa trẻ lúc ở trong ngực của người lái xe vốn đang ngoan ngoãn là thế, vậy mà đột nhiên lại bắt đầu ngoạc miệng ra oa oa khóc lớn. Hai người luống cuống tay chân lật chuyển đứa nhỏ. Lúc này mới phát hiện từ dưới mông cục cưng bốc ra một mùi vị khó diễn tả bằng lời. Nó ị ra rồi. Xem ra anh là một người cha đã được học bài rất là tốt ở bài học thứ nhất. Đầu tiên chính là mang cục cưng đi thay tạ đã. Đúng 8 giờ sáng, Phó Thần Cương gọi điện thoại đến văn phòng. Một năm có 365 ngày, có tới 300 ngày anh ở lại công ty tăng ca, còn lại 65 ngày khác thì có tới 30 ngày anh bay tới bay lui đi công tác ở nước ngoài, để lại công việc của nhà mình cho Phó Tổng đảm nhiệm. Tự nhiên hôm nay lại phá lệ xin nghỉ một ngày. Con người ta cũng không thể nói ra không có việc riêng, nhưng mà thực sự việc này rất khác thường. Hơn 10 giờ, Thạch Dự Thạo nhẹ nhàng bước vào thiên dự. Trên người anh mặc bộ đồ thoải mái, áo polo và quần thể thao, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi chai. Cho dù thế nào cũng thấy là không phù hợp với không khí khẩn trương trong tòa nhà buôn bán thương mại này. Hơn nữa, lúc này trên vai của anh lại còn đang đeo một chiếc ba lô đựng gậy đánh gôn, lại càng không ăn nhập với nơi này. Nhưng người dám ăn mặc cách kiểu này lại tới nơi đi làm cũng chỉ có vị tổng giám đốc vừa xuất hiện ở tầng 25 mà thôi. Thư ký cũng đã bày thế trận sẵn sàng đón quân địch, thông báo ngay phía sau lưng anh. Lúc sáng sớm Phó Tổng đã gọi điện báo, ngài ấy dặn lại là hôm nay ngài sẽ tham dự một hội nghị cùng với Ưng Lãng của Nhật Bản, còn vào lúc 2 giờ chiều. Cái gì? Người đàn ông bị gọi lại là tổng giám đốc dừng ngay bước chân đang như là gió xuân lồng lộng kia lại. Quay đầu, giữa cặp lông mày tuấn lãng nổi lên nét hồ nghi, tiếp theo là đôi môi mỏng khẽ hú lên quái dị. Vì sao lại là tôi? Ách, bởi vì Phó Tổng... Vị tổng giám đốc đẹp trai vẫy vẫy tay. Loại chuyện này bảo anh ta là đi là được rồi. Ách, nhưng mà phó tổng. Đừng có nhưng mà, thư ký vệ, cô thử phân tích đánh giá giúp cho tôi xem. Cô cũng biết đấy, bình thường tôi vốn là không quản công việc này, hiện giờ đột nhiên lại bắt tôi học làm cái việc này, vậy có được hay không? Việc này chẳng phải là muốn làm khó chết tôi hay sao? Nhưng mà hơn nữa, dù sao tôi cũng không hiểu công việc này, cứ mời tổng giám sát tham dự cũng như nhau mà. Tổng giám sát đã tham dự rồi. Chợt, vậy sao còn bắt tôi phải ngã vào đấy? Phó Tổng đặc biệt dặn dò, bởi vì việc làm ăn buôn bán với người Nhật Bản đều phải do lãnh đạo cấp cao. Vốn dĩ hiệp định này là do ngài ấy tham dự, nhưng hiện tại thì ngài ấy tạm thời có việc bận, đột xuất nên không tới được. Vì vậy dù thế nào ngài cũng phải tham dự, không thể bỏ được ạ. Tôi... Vâng, thư ký vệ tiến lên phía trước mà nói. Chi tiết giao cho Tổng Giám sát Trịnh là được. Ngài Tổng Giám đốc chỉ cần chịu trách nhiệm, bắt thay vào chào hỏi là được rồi. À, hóa ra chỉ là có thế thôi hả?

vắng vẻ của anh trở nên âm u. Không sai đâu, nó là con tớ. Cậu đã từng xét nghiệm DNA chưa? Không cần xét nghiệm. Không xét nghiệm, sao cậu lại biết? Có lẽ... Đương nhiên là tớ biết. Anh nhìn về phía phòng bếp, cuối cùng khối thịt nhỏ cũng đã nín khóc. Bảo mẫu đang dỗ cho bé con ăn uống sữa tươi. Ngay chừng, khối thịt nhỏ kia dường như là đói bụng cả một ngày rồi. Bảo mẫu vừa cho ăn, vừa cúi đầu dỗ dành con bé. Cha con liền tâm. Được rồi, cậu xác định thực sự là của cậu là được rồi. Đương sự khẳng định như vậy, anh cũng chẳng nói thêm gì được nữa. Nhưng cậu không thấy rằng tất cả chuyện này đều rất vớ vẩn là sao? Làm gì có người phụ nữ nào lại mang con của mình vứt cho người khác chăm sóc cơ chứ? Liệu có phải là Senna làm hay không? Cho dù đúng như thế thì sao? Ách, nhưng nếu không phải thì sao? Đã là con của tớ thì là của tớ. Cho dù có âm mưu gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thật lạ này. Cũng đúng, nếu như là Senna trong tay đã nắm giữ Phó Thần Cương lại có con trai ruột, nhất định sẽ không tùy tiện mà giao con cho Phó Thần Cương, ép thiên tử làm chư hầu. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Bà bảo mẫu Quách lúc này ôm bé sơ sinh khóc cả một ngày, mệt đã ngủ thiếp đi, vào phòng khách. Bé con vừa uống xong bình sữa thứ hai, có thể thấy được cô cậu thật sự đói đến chết mà cũng mệt muốn chết đi luôn. Phó Thần Cương vừa buông chai bia trong tay ra, đi đến bên cạnh bảo mẫu. Bà làm thế nào mà dỗ được đứa nhỏ vậy? Tôi nghe thấy tiếng khóc của nó cũng đã khản rồi. Bà Quách tuy biết người đàn ông trước mắt có khí chất bất phàm, nhưng vì không biết dỗ chọc trẻ con nên mới tìm đến bà. Nhưng bà vẫn không nhịn được mà nói vài câu. Tôi dỗ đứa nhỏ uống sữa xong rồi, khóc cả một ngày. Đêm nay chắc chắn là nó sẽ ngủ đến chu công ôm đi, cũng không muốn trả lại ngài đâu. Ngài cũng hay nghỉ ngơi cho tốt đi. Bà Quách nhìn tình trạng thảm hại của người đàn ông liền thở dài, cũng không nhẫn tâm mà trách cứ anh ta nữa. Bà, ngày mai có đến không? Đương nhiên là không được rồi. Ban ngày tôi đã giúp người khác trông trẻ rồi. Gần đây một đứa nhỏ lại vừa mới mọc răng, cả ngày khóc không ngừng, làm sao có thể đến đây được? Phó Thần Cương trầm ngâm một chút. Tôi sẽ trả gấp đôi giá tiền cho bà. Bà Quách xua xua tay. Chàng trai à, có rất nhiều chuyện không thể dùng tiền để mà cân nhắc được, cũng không biết là có thể dùng tiền để tính toán. Đối với hai đứa trẻ này là trách nhiệm, không thể bởi vì ngài trả tiền lương tương đối cao mà bỏ bọn họ để chạy tới nhà ngài được. Việc này nếu chuyển ra ngoài, tôi còn được làm người được sao? Hai người đàn ông nhìn nhau một cái. Bà Quách lại nói tiếp. Hay là cậu mang đứa nhỏ tới nhà của tôi, tôi sẽ trông nom đứa nhỏ này cùng với hai tiểu quỷ kia luôn. Phí bảo mẫu sẽ tính rẻ đi một chút, đứa nhỏ có con bạn chơi cùng bên cạnh cũng sẽ phát triển tốt hơn. Biện pháp này đúng là không có gì sơ suất. Thạch Sự Thạc gật gật đầu, cảm thấy lúc này không còn cách nào có thể tốt hơn nữa. Không, tôi muốn một bảo mẫu có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nó kia. Ấy, tôi vẫn sẽ toàn tâm toàn ý để chăm sóc đứa nhỏ mà. Ý tôi là đảm nhận tất cả chức năng của một bảo mẫu. Hả? Sống ở bên cạnh, bao ăn bao ở, còn được trả tiền trợ cấp. Nhưng công việc duy nhất chính là phải chăm sóc đứa nhỏ thật tốt. Nghe qua, công việc này chẳng phải giống như là việc của bà chủ hay sao? Làm người bảo mẫu đã mười mấy năm nay, bà Quách cũng đã sớm gặp được nhiều những điều kỳ lạ nhưng không thể tránh. Dạng gia đình nào bà cũng đã từng gặp, nhưng bà là người sẽ không vì chút ngon ngọt ấy mà động tâm. Công việc của bảo mẫu chuyên trách nhìn qua thì có vẻ là đơn giản thoải mái, nhưng áp lực lại lớn kinh người. Cho dù có dạy dỗ đứa nhỏ nghiêm ngặt đi chăng nữa, cũng không phải là do mình sinh ra. Hơn nữa, sau khi đứa nhỏ lớn lên sẽ có chính kiến của mình, khó mà dạy dỗ nghiêm khắc được, cũng không dễ dàng giống như là thoạt nhìn bên ngoài như vậy. Nhưng một công việc như vậy lại rất thích hợp với những cô gái trẻ tuổi có chút mơ tưởng được bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Bảo mẫu liếc mắt nhìn sang người đàn ông ngồi thở dài. Đối phương đã cố chấp như vậy, bây giờ bà có nói cái gì cũng không được nữa rồi. Thôi được, để tôi giới thiệu bạn của tôi cho ngài.

tình cảm của hai người hòa hợp nhanh như vậy sao? Anh không nhớ rõ con trai đã từng có trạng thái tốt như vậy bao giờ chưa? Bởi vì lâu lắm rồi anh không đến công ty, tài liệu, báo cáo, tờ trình tồn đọng không ít. Anh biết là hôm nay người bảo mẫu mới lần đầu tiên đi làm. Anh cần phải về nhà sớm một chút, sau đó anh dốc hết sức lực đẩy nhanh tốc độ làm việc. Cả ngày trời, ngoại trừ ra ngoài đi toilet, gần như là anh không có rời khỏi phòng làm việc. Bữa tối cũng chỉ ăn một phần hamburger. Suy nghĩ một chút, quả thật anh rất đói bụng. Anh rời khỏi phòng trẻ, ngồi vào trước bàn ăn trong phòng bếp, xé bỏ lớp màng bao bọc đồ ý ăn. Tiếp đó cầm đũa gắp một miếng trứng muối chiên với hạt tiêu lên thử, rồi tiếp tục ăn cả miếng lớn rất ngon miệng. Có lẽ nói thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng những món ăn mà cô làm quả thực đã gợi lại hồi ức ngày trước của anh. Trong ký ức của anh nhớ chưa bao giờ cùng người nhà họ Phó ngồi ăn cơm cùng bàn. Khi còn bé, anh và quản gia, bảo mẫu thường ăn cơm với nhau. Lớn lên một chút, anh đành phải cho bữa tối vào một chiếc khay nhỏ mang lên tầng để ăn. Đang trong thời kỳ phát triển của tuổi thanh niên, một chút đồ ăn này anh ăn hoàn toàn không thể đủ no. Vì vậy mà khi trời tối, anh lại đến phòng bếp tìm đồ ăn. Khi đó dì Trang, người bảo mẫu chịu trách nhiệm chăm sóc cho em gái của anh, thường sẽ nấu chút gì đó cho anh ăn khuya. Thời gian dì Trang ở nhà anh chỉ có 2 năm ngắn ngủi, nhưng dì đã mang đến cho anh sự ấm áp hơn hẳn so với sự thờ ơ của bất kỳ ai trong nhà họ Phó, khiến anh không sao quên được. Anh còn nhớ, đi theo gót dì Trang, bao giờ cũng có một tiểu quỷ lúc nào cũng buồn ngủ. Cô bé mặc áo ngủ có hình phim hoạt hình, ngồi ở trên mặt ghế, mắt to trừng, nhỏ nhưng với anh. Sau đó cô bé quá yếu ngủ ấy, liền nằm xoay ở trên bàn ăn ngủ tiếp đi. Bây giờ thì tiểu quỷ kia đã trưởng thành, lại còn trở thành bảo mẫu của con trai anh. Hóa ra, thực sự thời gian trôi rất nhanh, nhưng sau cuộc sống anh thật sự thời gian lại là một ngày bằng cả một năm. Anh ăn có no không? Khao Hoa Hiên vừa đi vào phòng bếp, phát hiện thức ăn trên bàn gần như là đã bị quét sạch, không còn một miếng nhỏ. Thoáng sửng sốt, vội vàng giúp anh dọn dẹp mặt bàn. Đây đều là cô làm sao? Vâng. Rất giống mùi vị của dì Trang làm. Tôi là con gái của bà mà. Khao Hoa Hiên cười thành tiếng. Nhìn bóng lưng của cô rửa chén, Phó Thần Cương hỏi, dì Trang hiện tại đã khá hơn chưa? Mẹ tôi hồi phục khá tốt, hiện tại đang ở với chị hai của tôi. Vì thế cô mới có dũng khí ngược lên phía Bắc để tìm bé cưng. Vậy chị cả của cô đâu? 2 năm trước chị ấy đã lập gia đình. Phó Thần Cương quan sát cô. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Khang Hoa Hiên hơi nghiêng đầu nhìn anh. Rõ ràng là anh ta muốn hai người làm bộ như gặp nhau lần đầu tiên, không hề quen biết gì với nhau. Sao bây giờ lại còn hỏi cô nhiều chuyện như vậy để làm gì? Thấy cô không nói câu nào, Phó Thần Cương sưng mặt lên. Cô không phải là vẫn còn ở tuổi vị thành niên chứ? Khang Hoa Hiên đỏ mặt, vội vàng phất tay một cái. Tôi đã 23 tuổi rồi. 23 tuổi? Cô đã 23 tuổi rồi sao? Gầy tong teo nhỏ tí, ngoại trừ khuôn mặt có tròn còn thấy có chút thịt. Lượng thịt trên cả người cô nếu cắt ra sợ rằng không được đầy một tô. Thoạt nhìn cô không giống như là người đã 23 tuổi. Hả? Có thể bởi vì tôi thường ăn có một bữa cơm ăn, một bữa không ăn. Tại sao? Bởi vì công việc thôi. Làm việc ở nhà hàng chỉ có một bữa ăn sáng và một bữa ăn tối. Nếu gặp lúc quá bận rộn, có khi còn không kịp ăn nữa. Một ngày cũng chỉ ăn một bữa. Nhưng bởi vì là tôi thuộc người có dạ dày rất nhỏ, thỉnh thoảng một bữa không ăn cũng không có cảm giác gì. Vậy có ăn bữa tối chưa? Nếu như anh nhớ không lầm, bữa tối còn nguyên vẹn mà anh động đũa lúc trước. Nói cách khác là bữa ăn vừa rồi mà anh ăn liền tù tì mấy bát liền, anh đã vô tình ăn hết bữa tối của cô rồi chăng? Tôi đã uống một chén yến mạch cùng với đá bào rồi. Đối với cô mà nói, như thế là đủ. Phó Thần Cương biết rất nhiều cô gái vì muốn giữ vóc dáng của người mà cố ý cho dạ dày của mình nhỏ như là dạ dày chim. Nhưng người cô lại đã quá gầy, đã đến mức gần như là không đủ dinh dưỡng. Cô lấy cớ gì mà không ăn bữa tối đây? Giúp cô tắt vòi nước, anh kéo tay cô cứng rắn ép cô ngồi ở trước bàn ăn, sau đó xoay xoay người mở tủ lạnh định tìm chút gì để nấu ăn. Cô chưa ăn tối sao? Sao không nói với tôi? Tôi không cần. Cô muốn giảm cân là chuyện của cô, nhưng mà Phó Thần Cương tôi đây, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ để cho nhân viên của mình bị đói. Tủ lạnh có rất nhiều thứ gì đó, nhưng phần lớn đều không thuộc thứ mà anh có thể xử lý. Anh thở dài, chỉ tùy tiện lấy ra một chút cơm chiên để trên bàn. Cô ăn đi. Anh nói như ra lệnh, nhưng mà tôi, cái khay cơm chiên này cũng thật quá lớn. Ăn no mới có đủ sức để trông con cho tôi chứ. Tôi đây không hề mong muốn cô đang bế con lại đột nhiên té xỉu, lúc đó lại lấy cớ là do không đầy đủ dinh dưỡng. Hình ảnh hiện lên trước mắt, chỉ nghĩ mà đã thấy sợ. Cho dù nguyên nhân thế nào đi nữa cũng là điều cô không muốn. Kha Hoa Hiên đành ngoan ngoãn cầm thìa lên, chậm rãi xúc từng miếng cơm để đưa vào miệng. Hôm nay Huân Chiết có khóc giống lên không? Rất tốt. Cô vội vàng nuốt vội miếng cơm, nhưng khi tôi thay tã cho nó thì phát hiện nơi bắp đùi và cánh tay đều có vết bầm là sao vậy? Vừa nhắc tới những vết thương này, sắc mặt của Phó Thần Cương trầm xuống, vẻ mặt vốn nghiêm nghị của anh nhất thời tối sầm lại. Lúc trước nó bị một người bảo mẫu ngược đãi. Kha Hoa Hiên vừa nghe, chiếc thìa trong tay rớt xuống, cặp mắt trợn to, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể chứ? Bà bảo đáng yêu như thế, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này? Cô nhớ là vết thương trên người bé cưng có màu sắc đậm nhạt không giống đồng nhất. Hơn nữa không chỉ có một nơi, chứng tỏ đã có một khoảng thời gian. Hiện giờ người phụ nữ kia bất kể có đi tới chỗ nào thì cũng sẽ không có bất kỳ công ty nào dám nhận cô ta nữa. Cả đời cô ta cũng sẽ bị dán cái nhãn là cho đến chết đi cô ta vẫn có thể mang theo. Anh cúi người, dùng giọng nói tràn đầy uy hiếp để đe dọa cô. Cô còn trẻ như vậy, nói năng lại thông minh, cũng đừng tự mang đến cho mình nỗi phiền toái. Nhìn cô bị dọa đến hốc mắt phiếm hồng, vẻ mặt như là sắp khóc, Phó Thần Cương biết mình đã đạt được mục đích, để cho cô biết tình hình của anh sớm một chút cũng tốt, đỡ để cô cũng giống như là cô gái kia ôm mộng làm phượng hoàng bay lên cành cao. Bé cưng, khi đó bé cưng không khóc sao? Nó không dám khóc, bởi vì chỉ cần nó khóc, người phụ nữ kia sẽ lại ra tay tiếp. Nghe vậy, trái tim cô liền nhói lên đau đớn, những giọt nước mắt to như hạt đậu nhỏ xuống trong mâm cô. Cô ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn anh, lẽ ra anh nên phát hiện sớm một chút. Chẳng phải là tôi đã đuổi cô ta ra khỏi rồi sao? Phải sớm một chút nữa. Tôi còn làm cho cô ta cả đời này cũng sẽ không bao giờ tìm được việc làm nữa. Cô gái này, chẳng lẽ cô cho rằng anh không đau lòng sao? Những ngày qua, không biết đã có bao nhiêu lần anh tự trách mình. Cho nên cả một tuần liền, anh đã nghiêm chỉnh ở nhà chăm sóc con trai, để bù đắp lại cho khoảng thời gian trước anh đã cư xử lạnh nhạt với con. Mà không ngờ, người bảo mẫu mới này, mới đây làm không tới 24 giờ mà dám chỉ trích anh là người có lỗi sao? Cô không muốn sống nữa có phải không? Cho dù không có cách nào để ngăn chặn loại chuyện này xảy ra, nếu như anh khó chịu quan tâm đến con nhiều hơn một chút thì cuộc cưng cũng sẽ không bị tổn thương lâu như vậy. Còn anh sau đó cũng sẽ không phải tự trách, hối tiếc không dứt. Bé cưng còn nhỏ, chúng ta chỉ có thể dùng sự yêu thương và kiên nhẫn với nó. Có lẽ nó sẽ không nhớ chuyện này đây. Nhưng ngược lại, cả đời anh sẽ còn nhớ mãi chuyện này đây. Hả? Bây giờ là thế nào đây nhỉ? Câu chuyện lại chuyển theo hướng anh biến thành đối tượng đồng tình với cô gái kia sao? Đáng chết, tự nhiên anh lại bị một cô bé con nhỏ tuổi hơn anh chỉnh cho một trận thế nhỉ? Nhưng sao loại cảm giác này? Chết tiệt, anh lại thấy rất ấm áp. Tránh khỏi ánh mắt veo đầy cảm xúc của cô, Phó Thần Cương lại lạnh giọng nói, cô cứ từ từ làm cho tốt việc của cô đi, không cần phải lo nhiều như vậy đâu. Anh xoay người trở về phòng chuẩn bị đi tắm, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cặp mắt ướt lệ lúc trước của Khang Hoa Hiên. Những cô gái khác cùng độ tuổi như cô, rất ít người có sự hiểu đời và dịu dàng như cô. Ngay cả Sena, em gái anh, tuy lớn hơn cô mấy tuổi, tí nét so với cô chỉ thấy kiêu căng, phóng túng. Ngay cả Tưởng Tâm Lôi cũng không có sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ như cô. Anh luôn luôn không chấp nhận bất cứ sự thương cảm của kẻ nào. Nhưng đối với cô,

nhìn con trai đã nặng hơn, đầy bỡ ngỡ. Lúc này, anh rất sợ mình lỡ tay sẽ làm cho con bị ngã xuống đất. Chỉ thấy Khang Hoa Hiên kéo nơi kia, giật nhẹ nơi này, từ từ để đầu của đứa bé con tựa vào khuỷu tay chắc chắn. Lúc này nhóc con mới thôi ngọ nguậy, để cho con trai nghe thấy tiếng tim của anh đập đi, nó sẽ rất an tâm. Phó Thần Cương hết sức chăm chú nhìn con trai ở bên người mình. So với những tưởng tượng của anh, lúc này Huân Chiết nhất định đã nặng hơn. Trong trí nhớ, Huân Chiết chỉ là một khối thịt non mềm, hiện giờ không ngờ lại rất có sức sống. Bé con nằm ở trong ngực của anh, nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ô ô a a, giống như là đang nói chuyện. Ô ô a a, Khang Hoa Hiên cũng thoải mái nói hưởng ứng với con nhóc. Bộ dáng như vậy, a a, bé cưng có cảm thấy rất thoải mái không nào? A a, được ba ôm dĩ nhiên là thoải mái nhỉ? Anh ư ư. Phó Thần Cương thấy thế không hiểu làm sao. Ô ô a a, là cái gì vậy? Đây là ngôn ngữ của trẻ con sao? Cô nghe hiểu được à? Dĩ nhiên là hiểu chứ. Khang Hoa Hiên cười cười rồi nói, ngài chỉ cần nói chuyện nhiều với nó, nhìn ánh mắt của nó, lâu dần ngài cũng sẽ từ từ biết được con của mình muốn nói cái gì. Phó Thần Cương đưa tay muốn vuốt ve gương mặt con trai, giữa chừng Huân Chiết lại bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay của anh, thử nhét ngón tay của anh vào trong miệng, cũng giống như là lúc ngủ bé con nắm ngón tay của Khang Hoa Hiên vậy. Nó rất thích nắm ngón tay ngài, thật không? Phó Thần Cương thở phào nhẹ nhõm, thì ra là ý thích của bé con là như vậy. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của con trai, đặt lên miệng khẽ hôn một cái, cảm giác mềm mại của da thịt trẻ con cùng với mùi sữa tắm trên người của Khang Hoa Hiên đang ở gần bên, khiến cho lòng anh chấn động. Anh ngẩng đầu một lần nữa, nhìn ngũ quan xinh đẹp của cô, từ mái tóc ướt nước và từ người cô tỏa ra mùi thơm làm anh thoáng thất thần. Cô đi tắm đi, tôi trông nó cho. Vâng. Cuốn mái tóc lên nửa đầu, Khang Hoa Hiên vui vẻ đi vào phòng tắm. Rốt cục, anh đã nguyện ý bế Huân Chiết. Đây thật sự là một hiện tượng tốt, không phải sao? 20 phút sau, Khang Hoa Hiên bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt tinh thần đầy sảng khoái, tâm tình xem ra không tệ lắm. Vừa khe khẽ hát, vừa dùng chiếc khăn tắm màu vàng nhạt lau khô mái tóc của mình. Đi vào phòng khách, lúc nhìn thấy Phó Thần Cương, cô chợt thu hồi nét mặt vui vẻ nhưng vẫn giữ nụ cười ở trên khóe miệng. Phó Thần Cương nhìn cô, tính của cô hơi trẻ con, nhưng khi giơ tay nhấc chân lại tỏa ra vị ngọt ngào mê người của một cô gái trẻ. Anh rời sự chú ý của mình ra khỏi người của cô, sống dưới cùng một mái nhà đã lâu như vậy, lúc này thật sự không có lý do gì mà đi mơ tưởng hão huyền đối với cô. Nó ngủ rồi, anh nói. Thật vậy sao? Khang Hoa Hiên ngó đầu nhìn qua, cô nhận thấy cục cưng cuộn tròn ở trong lòng anh đang ngủ say. Cô định đưa tay đón lấy thì anh lại nghiêng người tránh ra. Để tôi ôm nó đi ngủ, tránh làm nó thức giấc. Khang Hoa Hiên tự động giúp cho anh mở cửa phòng trẻ, đi theo sau, nhìn anh dè dặt, cẩn trọng, nhẹ nhàng đặt Huân Chiết ở trên giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp kín lên, xác định là chắc chắn xung quanh đủ độ ấm và thông thoáng. Sau đó anh mới rón rén bước ra khỏi căn phòng. Sau khi ra khỏi phòng, Phó Thần Trương quay quay cánh tay, vừa rồi anh sợ làm cục cưng thức giấc nên anh ôm con mà không dám nhúc nhích. Thật vất vả mới đặt được bé con xuống. Lúc này anh mới nhận ra cánh tay mình vừa tê dại vừa mỏi nhừ. Sao vậy? Cô nhìn thấy động tác của anh liền nói, do ôm Huân Chiết quá lâu. Anh khẽ nhíu mày. À, Khang Hoa Hiên hiểu ra gật gật đầu. Đấy là do gần đây nhóc con càng ngày càng lớn, càng ngày càng nặng hơn. Bế một lúc thôi, tay đã mỏi nhừ ra rồi. Ngài lại đây, ngồi ở chỗ này. Cô đưa tay kéo anh về phía ghế sofa, bảo anh ngồi xuống, lục lọi hòm thuốc ở phía dưới bàn, lấy ra một lọ thuốc trị đau nhức. Ngày trước, khi mẹ tôi còn chăm sóc trẻ, cũng thường kêu mỏi tay. Đó là bệnh nghề nghiệp, chúng tôi thường gọi là bệnh mỏi khửu tay. Vì vậy tôi thường hay giúp bà massage. Cô nắm lấy cánh tay anh, cẩn thận xắn tay áo của anh lên. Tôi không nói dối đâu, cô, công phu massage của tôi cực kỳ giỏi đấy. Đảm bảo chút nữa anh sẽ không còn thấy mỏi nữa đâu. Vốn dĩ Phó Thần Cương định rút tay lại, anh hoàn toàn không có thói quen gần gũi với người khác như vậy. Đang định từ chối ý tốt của cô thì phía ngoài khửu tay truyền đến một hồi tê mỏi, đau đến mức anh kêu thành tiếng. cô đang làm cái gì vậy? Khang Hoa Hiên thấy anh phản ứng kịch liệt, ngược lại lại cười rộ lên vui sướng như khi thấy người gặp họa. Ngài sử dụng máy tính cả một thời gian dài, làm cho cơ bắp bị căng cứng, tôi giúp ngài kéo giãn ra. Nào, còn nơi bả vai nữa, để tôi giúp ngài ấn một cái, thật rất thoải mái phải không? Anh vốn là muốn cự tuyệt ý tốt của cô, nhưng ở nơi cổ. Vừa ấn xong, trong nháy mắt đã làm anh đau đến mức cả người như nhũn ra, không còn sức lực mà nào nữa. Cơ thể anh giống như là đã bị cô nhanh chóng tháo gỡ ra rồi. Đau đến mức không thốt nên lời, mà cô gái kia dường như nhìn thấy anh càng kêu đau thì càng vui vẻ. Thôi được rồi, Phó Thần Cương túm được lúc rảnh rỗi vội vàng rút tay về mình. Không cần đâu. Biểu tình của Khang Hoa Hiên có chút bất mát, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần, thật thoải mái đúng không? Chờ một chút nữa, ngài sẽ cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, vui vẻ hơn rất nhiều nha. Tinh thần sảng khoái ư, vui vẻ ư, hừ, nhưng mà anh cử động cánh tay so với lúc nãy dường như là đã thoải mái hơn rất nhiều. Đây là ảo giác hay là cô thật sự có phép thuật vậy? Chăm chú nhìn cô đang thoa thuốc mỡ trên cánh tay mình, lúc này anh chợt nghĩ đến ngày hôm nay bất quá anh cũng mới ôm đứa con trai của mình có 20 mấy phút, còn cô suốt cả ngày đều bế cậu nhóc kia lại không hề kêu mệt một câu. Cầm lấy lọ dầu thuốc mỡ hình quả bầu trên tay cô, anh bắt chước y hệt cô, kéo cánh tay của cô lại, dùng sức xoa xoa lại, ấn vào nơi như là lúc nãy cô đã làm cho anh. Nơi này hả? Ngài định massage giúp tôi? Khang Hoa Hiên có chút kinh ngạc, bình thường anh đâu phải là người có lòng nhiệt tình như vậy. Cô cũng chẳng vừa mới giúp tôi đấy thôi, nhưng mà tôi không thích nợ tình cảm. Anh là một mẫu mực của dạng người có ơn tất trả, có thù tất báo. Trả sạch nợ nần thì sau này mới sẽ không tiếp tục vướng mắc dây dưa. Nếu không, đời sau của tôi sẽ phải trả cô gấp bội. Khang Hoa Hiên sửng sốt, vẻ mặt nghiêm nghị nói, tôi nợ ngài là do đời trước tôi đã làm không tốt, cho nên đời này mới đến trả nợ cho ngài. Nếu như lúc này ngài lại giúp tôi, vậy thì việc này chẳng phải là sẽ không sao dứt nổi nữa ư? Cô nghĩ rồi, nếu không phải là cô thiếu nợ anh thì làm sao có thể chỉ trong một buổi tối cô lại được nhận phần thưởng như thế này. Mang thai rồi, sau đó không phải là cô không nghĩ đến việc bỏ cuộc cưng, nhưng lúc đi vào cửa của khoa phụ sản thấy một đám đàn bà bụng lớn phệ nệ đang ở để chờ khám sức khỏe của thai phụ thì cô lại mềm lòng. Cô vẫn là không đủ dũng khí để bỏ cuộc cưng đi. Cho dù đó là đứa nhỏ của người đàn ông kia thì cũng là một nửa máu thịt của cô. Sau khi mang thai cô lại không khỏe, người khác cũng đến khám thai định kỳ, nhìn cô với ánh mắt khác thường. Cô nhịn. Lúc khổ sở, cô chỉ cần cúi đầu nhìn cái bụng dần dần lộ ra. Cô biết tiếp sau đây cô lại càng không thể, và phải có sứ mệnh càng quan trọng hơn, đó là phải làm một người mẹ tốt. Cô lại càng không có thời gian để hối hận nữa. Cô là thiếu nợ anh sao? Phó Thần Cương cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Cô còn trẻ tuổi như vậy, đã thiếu nợ anh cái gì? Nếu là thiếu nợ thì nhất định phải có đòi nợ rồi. Mà lúc nãy vẫn chỉ là hy vọng sự đối xử tốt của anh mà thôi. Tôi không nhớ rõ chuyện đời trước. Anh không thích cách nói của cô, dường như là anh muốn nỗ lực phân rõ giới tuyến với cô, vì vậy anh tình nguyện giải thích như vậy. Vì thế lúc này xem như là đời này tôi nợ cô. Trong lòng của Khang Hoa Hiên chấn động, rõ ràng chỉ là hai bên giúp lẫn nhau massage thôi mà, có cần thiết phải thiếu qua thiếu lại như vậy không? Đối với Phó Thần Cương chưa bao giờ cô từng dám có nhiều ảo tưởng, dù sao hai người bọn họ cũng là người không cùng một thế giới. Tương lai khi cô đón huân chết trở đi, cô và Phó Thần Cương sẽ trở thành hai đường thẳng song song, đường ai nấy đi, cô sẽ không yêu cầu xa vời một điều gì hết. Cho nên cô không cho rằng đó là sự đối mặt đặc biệt dịu dàng với cô. Cô không chịu được mà cũng không thể nhận lỗi. Cảm ơn ngài. Cô mượn cơ hội nói sang chuyện khác. Kỳ thực điều mà tôi lo lắng nhất chính là lúc tôi đang tắm không có người trông huân chiết. Nhất là gần đây nhóc con đang tập lẫy, cô rất sợ con lật người một cái sẽ bị ngạt thở. Vậy trước đây thì cô làm thế nào? Thì tôi đưa nó vào phòng tắm chứ biết làm sao. Tôi tắm xong sẽ tắm luôn cho nó. Hả? Thế này thì chẳng phải là đã bị đem xem sạch trơn rồi sao? sắc mặt của Phó Thần Cương thoáng nghiêm lại. Dường như cô đã nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc của anh. Khang Hoa Hiên nói rất tự nhiên. Có cái gì mà phải quan trọng, nó còn nhỏ mà. Không, dù gì, nói thế nào thì cô vẫn là một cô gái trẻ. Con trai anh làm sao nhỏ mãi được, trưởng thành nó cũng sẽ là đàn ông chứ. Nghĩ đến chuyện thân thể của cô bị một người đàn ông khác nhìn thấy sành sanh bách, trong lòng đột nhiên Phó Thần Cương chợt dâng lên một trận không vui, lập tức nói, sau này nếu như cô không có cách nào khác thì hãy nói với tôi một tiếng, nó là con tôi sẽ trông nó. Có thế chứ? Được, cô không cần phải khách khí.